Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bên khác, cùng kia Khương Đạo Nguyên tách ra Cơ Thương Ninh xuất hiện tại một chỗ trong sân. Đẩy cửa tiến vào trong đó. Tại viện lạc bên trong, một ông lão mặc áo trắng, ngay tại trong đó. Lão giả râu tóc bạc trắng, ở trước mặt của hắn thì là trưng bày một bộ bói toán chi trận, sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra vừa mới bói toán, hao phí không ít tâm tư thần, nhưng là trên mặt lại là cười tươi như hoa. Viêm lão, ngươi không sao chứ? Cơ Thương Ninh thấy lão giả bộ dáng, biến sắc tiến lên phía trước nói. Ta không sao. Ta đối cùng âm mê xào cùng thiên đô tiến hành suy tính, không thu hoạch được gì, còn bị phản phệ, hai phe này thế lực, ta Cơ gia không thể làm địch. Kia được xưng là Viêm lão người mở miệng nói. Hôm nay Khương Đạo Nguyên nghĩ liên hợp chúng ta, cùng một chỗ kháng ép cùng âm mê xào, bất quá bị ta từ chối, để bọn hắn Khương gia tự hành xử lý. Cơ Thương Ninh mở miệng nói. Rất tốt, chuyện này, chúng ta Cơ gia không tham dự, từ khi ta Cơ gia suy bại vẫn nghĩ tái hiện huy hoàng, một đoạn thời gian trước, thủ vững tại Bắc Đầu Tinh vực tộc địa lão tổ truyền đến tin tức, bọn hắn suy tính ra, nếu như ta Cơ gia muốn lại xuất hiện huy hoàng, cơ duyên ngay tại cái này địa huyền vực. Cho nên mới điều động ngươi đến địa huyền vực dò xét ngọn nguồn. Lúc trước, ta còn có chút không tin, nhưng là địa huyền vực bên này hỗn loạn cấm địa xuất hiện, nhưng cũng biểu thị địa huyền vực sẽ phát sinh một chút đặc thù sự tình. Chúng ta Cơ gia ở chỗ này, tạm thời không cùng bất luận kẻ nào là địch. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được cơ duyên như vậy. Kia Viêm lão mở miệng nói. Viêm lão, cái này địa huyền vực bất quá là một góc nhỏ, tại Thái Cổ Tinh vực khu vực bên ngoài, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Mà lại nơi này xuất hiện hỗn loạn cấm địa, một khi hỗn loạn cấm địa bên trong cơ duyên hiển hiện, cái này địa huyền vực sợ rằng sẽ dẫn tới vô tận tu sĩ, đến lúc đó, cơ duyên không tính, còn có thể sẽ xuất hiện càng lớn biến động. Cơ Thương Ninh trầm giọng nói, thân là Cơ gia thế hệ tuổi trẻ người chủ sự một trong. Hắn mỗi thiên đô sẽ như dẫm băng mỏng, liền sợ xuất hiện một tia sai lầm. Mà lại hắn tới này địa huyền vực cũng có một đoạn thời gian. Hắn cũng không có phát hiện địa huyền vực có cái gì chỗ đặc thù. Là như thế này. Đây là chúng ta cơ duyên một trong, bất quá không cách nào biết được, là bảo vật, vẫn là cái khác. Chuyện này, cần ngươi tìm đến tìm. Kia Viêm lão trầm giọng nói. Cơ Thương Ninh là Cơ gia thế hệ tuổi trẻ đẩy ra chủ sự một trong. Vì cái gì phái hắn đến đây địa huyền vực? Chủ yếu là Cơ Thương Ninh rất bảo thủ, mà lại không thiện công, dĩ nhiên không phải nói hắn thực lực yếu, mà là tại làm việc phương diện, không quen tiến thủ. Đến địa huyền vực thích hợp nhất. Thương thả minh bạch, Cơ Thương Ninh nói. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nếu như không phải bảo vật, ta nhìn cơ duyên khả năng tại thiên đô cùng kia cùng âm mê xào hai cái này thế lực phía trên, bọn hắn quật khởi có chút kỳ quặc. Kia Viêm lão nói. Thương thả đã đang điều tra, bất quá cùng âm mê xào thiên si cực nghiệp, còn có thiên đô vũ quân, đều không tại. Hẳn là dò xét hỗn loạn cấm địa chờ bọn hắn trở về, ta sẽ lại bái phỏng bọn hắn. Bất quá Viêm lão, kia hỗn loạn cấm địa, chúng ta không dò xét sao? Chỗ kia hẳn là có rất lớn cơ duyên, Cơ Thương Ninh nói. Cái này hỗn loạn cấm địa bên trong, bây giờ trở nên cực kỳ không đơn giản, liều mạng tranh đấu, nguy cơ rất lớn, chúng ta Cơ gia bây giờ kinh lịch không dậy nổi những này. Ngươi trước chú ý tốt cái khác, ta nghĩ biện pháp tiến vào bên trong điều tra một chút. Kia Viêm lão mở miệng nói. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, đột nhiên tại đỉnh đầu bọn họ phía trên xuất hiện từng đợt ầm ầm thanh âm. Hai người thân ảnh đồng thời ngẩng đầu, bên trên bầu trời, một chiếc chiến xa cổ xưa xuất hiện. Chiến xa bên trên xuất hiện cuồn cuộn hoàng tuyền khí tức, cỗ khí tức này nghiền ép địa huyền thành, làm cho cả thương khung đều rung động. Kia là hoàng tuyền thi hải. Bọn hắn cũng tới. Cái này hỗn loạn cấm địa đến cùng xuất hiện cái gì, làm sao lại tới này dạng thế lực? Một số người nhìn thấy hư không bên trong kia tản ra hoàng tuyền khí tức chiến xa, thần sắc kinh hãi. Hoàng tuyền thi hải, cũng không là bình thường thế lực, chính là thuộc về Thái Cổ Tinh vực khu vực hạch tâm bên trong thế lực. Bọn hắn cái này một góc nhỏ, căn bản liền sẽ không nhìn thấy dạng này thế lực. Hỗn loạn cấm địa bên trong, dị quang trùng thiên, khẳng định là xuất hiện trọng bảo, bằng không, cái này Hoàng Tuyền Thi Hải người sẽ không đến đây, cũng không biết Hoàng Tuyền Thi Hải tới là ai. Nếu như tới Hoàng Tuyền Thi Hải trưởng lão, kia hỗn loạn cấm địa bên trong bảo vật, liền không tầm thường. Một số người nghĩ đến, con mắt của bọn họ trở nên nóng bỏng lên. Có tiến về hỗn loạn cấm địa xúc động. Thật sự là rêu rao. Lúc này, từ một nơi bí mật gần đó một thân ảnh, nhìn xem kia ầm ầm mà qua Hoàng Tuyền Thi Hải chiến xa hừ lạnh một tiếng. Mới đến sao, như thế không còn che giấu, vẫn là thật sự là tùy tiện. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Cơ Thương Ninh bọn hắn chỗ viện lạc. Cùng Cơ Thương Ninh tới là Cơ Viêm. Lão gia hỏa này thực lực mặc dù tại nửa bước thần vương cấp độ, nhưng là tu hành là trận pháp, một khi vào trận, như vậy tự thân tu vi sẽ bị áp chế, đến lúc đó, không cách nào bản thân lực lượng chân chính, ở trước mặt hắn giết Cơ Thương Ninh, vẫn còn có chút khó. Hay là tìm được cơ hội khác, lại ra tay giết Cơ Thương Ninh. Chỗ tối áo bào đen người trong miệng lẩm bẩm nói. Thân hình tùy theo ẩn nấp. Một bên khác, tại trong sân kia Viêm lão giống như cảm giác được cái gì khẽ chau mày, nhưng là tiếp tục điều tra, nhưng không có phát hiện cái gì. Hoàng Tuyền Thi Hải, cũng tới. Viêm lão, cái này hỗn loạn cấm địa bên trong bảo vật, không phải là ta Cơ gia cơ duyên đi. Sẽ không, nếu như là hỗn loạn cấm địa, tổ địa bên kia, liền sẽ không phỏng đoán là địa huyền vực, mà là trực chỉ hỗn loạn cấm địa. Bất quá hỗn loạn cấm địa, ta còn là đi dò xét một chút. Kia Viêm lão trầm tư một lát sau nói. Ngươi lưu tại nơi này hành sự cẩn thận. Nói xong kia Viêm lão thân hình khẽ động, cấp tốc rời đi. Lúc trước ẩn nấp thân hình kia vụ hồn điện người, thần sắc hơi động một chút. Còn tưởng rằng cần chờ một đoạn thời gian, không nghĩ tới Cơ Viêm lão gia hỏa này, hiện tại liền rời đi. Hỗn loạn cấm địa bên kia, bây giờ Cơ gia, cũng nghĩ thu hoạch được bảo vật, đây không phải tăng thêm mầm tai vạ sao. Vụ hồn điện người, trong miệng lạnh giọng nói. Giờ phút này, địa huyền tinh, địa huyền ngoài thành. Chủ thượng, chúng ta bây giờ ngay tại địa huyền tinh, là địa huyền vực chủ tinh, mà địa huyền thành, là địa huyền tinh lớn nhất, cũng phồn hoa nhất thành trì. Thuộc hạ bên này còn muốn tiến về một chuyến Thái Hư Các. Tại Tô Thần bên cạnh Tế Vô Hà mở miệng nói. Kia Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti, khẳng định có vấn đề. Mà lại người này có thể đưa người ký ức phong tỏa, thật không đơn giản, nàng khẳng định tại Thái Hư trong các an bài người. Người về Thái Hư các xuất hiện dị dạng, sợ rằng sẽ bị đối phương phát giác được. Tô Thần nhìn xem Tế Vô Hà nói. Bây giờ Tế Vô Hà ký ức đã khôi phục. Mặc dù hắn không biết, kia Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti, tại sao muốn phong tỏa Tế Vô Hà ký ức, nhưng là khẳng định là đang mưu đồ cái gì. Nếu như Tế Vô Hà không phải hắn triệu hoán đi ra người, vậy khẳng định là cắm. Căn bản là không có cách khôi phục ký ức. Chủ thượng, kia Nguyệt Thần Đại Tế Ti, rất coi trọng Thái Hư Các, cũng rất chú ý hỗn loạn cấm địa, hẳn là đang mưu đồ cái gì, thuộc hạ rất muốn từ nàng kia dò xét đến một vài thứ. Có lẽ chúng ta liền có thể nhanh chân đến trước, hoặc là cướp đoạt. Tế Vô Hà mở miệng nói. Nàng ánh mắt lạnh lùng, đối Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti. Nàng có rất sâu sát ý, cũng dám phong ấn trí nhớ của nàng. Không tì vết muội muội, chủ thượng bên này liền từ ta tới chiếu cố. Ngươi liền hảo hảo làm chuyện của mình ngươi. Chủ thượng, phía trước chính là địa huyền tinh, chúng ta một đường phong trần mệt mỏi, cũng hẳn là vào thành nghỉ ngơi một chút. Ái họa nữ Nhung mở miệng nói. Chương 283, bá đạo yêu họa nữ N Hồng, đế thần chiến cung thiếu cung chủ. Bọn hắn bị phong bạo cuốn vào trong đó. Xuất hiện tại địa huyền vực một chỗ hoang vu trong tinh thần. Hắn sau đó liên hệ với địa người. Biết được hỗn loạn cấm địa bên trong tứ bảo một trong tứ nguyên quy tháp bị người thu được, để rất nhiều thế lực nhân vật xuất hiện, cho nên Tô Thần quyết định tạm thời không tiến vào hỗn loạn cấm địa, tiến về địa huyền tinh chờ đợi đến tiếp sau. Nếu có tình huống, hắn cũng có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Đây chính là địa huyền tinh. Tô Thần nhìn xem trước mặt to lớn thành trì, trong lòng hơi động một chút. Lúc trước, Vũ Quân La Hầu, còn có Thiên Si Cực Nghiệp ở chỗ này đại sát tứ phương. Không nghĩ tới bây giờ mình tới nơi này. Ầm ầm. Tại hắn nghĩ thời điểm. Trên đỉnh đầu, một cỗ chiến xa mang theo cuồn cuộn hoàng tuyển khí tức nhảy vọt qua. Chủ thượng, nơi đó ngồi một vị nửa bước thần vương, chiến lực so với nửa bước thần vương muốn mạnh hơn không ít, chủ thượng có muốn hay không ta đem kia chiến xa cho ngươi cướp tới? Ái họa nữ nhung nhìn về phía kia tản ra hoàng tuyển khí tức chiến xa, lạnh giọng nói. Đó phải là địa người lúc trước, nâng lên hoàng tuyển thi hải người, không nghĩ tới bây giờ mới đến, còn không có tiến vào hỗn loạn cấm địa. Chúng ta trước điệu thấp một chút. Tiên tiến thành trì. Tô thần mở miệng nói. Chủ thượng, người chỉ sợ điệu thấp không được. Ái họa nữ nhung nhìn xem tô thần, mở miệng nói. Điệu thấp không được. Tô thần trong lúc nhất thời, không có minh bạch ái họa nữ nhung, nhưng là lập tức nhìn về phía ái họa nữ nhung trang phục, thần sắc khẽ giật mình. Liên tại bọn hắn hướng phía thành trì mà đi thời điểm. Đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Những ánh mắt này không phải rơi vào trên người tô thần, mà là đều tập trung trên người ái họa nữ nhung. Ái họa nữ nhung bản thân khí tức liền kinh người, tại tăng thêm trời sinh mị thái chọc người, mặc kệ nam nhân nữ nhân ánh mắt đều sẽ rơi vào trên người đối phương. Mặc dù mọi người không có trước tiên chú ý tô thần, nhưng là hắn biết mình muốn điệu thấp cũng điệu thấp không được. Cái này, thật đẹp. Tiểu tử kia là ai, sao có thể cùng mỹ nhân như vậy cùng một chỗ đâu? Một người thấy thế mở miệng như thế nói. Phốc, thanh âm im bặt mà dừng. Một chỉ khí kinh động kia người lên tiếng cổ họng, xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn, giống như không dám tin, ngón tay hướng ái họa nữ nhung, nhưng là vừa duỗi ra, thân thể ngửa mặt lên trời ngã quỵ, cứ thế mất mạng. Giữa sân bầu không khí bỗng nhiên một tịch, thanh âm hoàn toàn không có. Một màn này phát sinh quá đột ngột, hoàn toàn để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, không có người còn dám mở miệng, bọn hắn chỉ là kinh hãi nhìn về phía ái họa nữ nhung, bởi vì vừa mới ái họa nữ nhung đưa tay một chỉ khí kình mà ra. Ngươi, kịp phản ứng. Đi theo nam tử kia bên cạnh mấy người, thấy thế liền muốn lên tiếng. Chỉ là ái họa nữ nhung bàn tay nâng lên, một trường vỗ ra. Kinh khủng trưởng ấn rơi vào những người kia trên thân, mấy thân ảnh trong nháy mắt hóa thành mưa máu, bá đạo đến cực điểm. Căn bản cũng không nói nhảm. Xuất thủ liền giết người. Đây chính là ái họa nữ nhung. Phu quân, chúng ta đi thôi. Giờ khắc này. Ái họa nữ nhung không có là tô thần chủ thượng, mà là hô phu quân, kéo tô thần cánh tay, hướng phía địa huyền thành nội mà đi. Trước kia tô thần hiện thân. Đều là tương đối là ít nổi danh. Dạng này bị người nhìn chăm chú thật đúng là lần thứ nhất. Đám người tách ra, cũng không dám đi tại ái họa nữ nhung trước mặt của bọn hắn. Đây cũng là cái gì thế lực người? Một chút chỗ tối người, cấp tốc đem bên này tình huống, báo cáo ra ngoài. Vào thành tô thần không khỏi thầm than. Bản thân còn muốn lấy điệu thấp tiến vào trong thành, không nghĩ tới có thể như vậy. Tại tô thần bọn hắn rời đi không bao lâu, lúc trước bị xuyên thủng yết hầu thanh niên. Bên cạnh xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cầm đầu là một ông lão mặc áo bào đen. Lão giả một phát bắt được thi thể trên mặt đất, nhanh chóng rời đi. Kia là... Một số người nhìn xem rời đi ba đạo thân ảnh. Đây không phải là gần nhất đến địa huyền tinh thái vũ thương hội bên trong người sao? Không nghĩ tới, vừa mới bị giết thái vũ thương hội người, cái này thái vũ thương hội thực lực, cùng thái cổ thương hội thế nhưng là đồng dạng. Cùng thái cổ thương hội, bây giờ thái cổ thương hội, tại địa huyền tinh, cũng không dám gầy dựng. Bất quá vừa mới xuất hiện hai người đến từ chỗ nào, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, trực tiếp giết người. Bây giờ hỗn loạn cấm địa biến cố, đến địa huyền tinh cường giả đông đảo, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, bất quá vừa mới nữ nhân kia, thật là đẹp. Trên thân khí tức cũng không tầm thường, tại đối phương ánh mắt nhìn đến sát na, thân thể của ta giống như bị định trụ. Một số người nghị luận. Về phần tô thần cùng ái họa nữ nhung, kia là trên đường đi đều nhận nhìn chăm chú. Dù sao mặc kệ ở nơi nào, nữ nhân xinh đẹp đều là làm người ta chú ý nhất. Huống chi, ái họa nữ nhung không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, trên thân còn có loại kia thiên nhiên mị hoặc. Là cái nam nhân trông đi qua đều không thể rời ánh mắt. Đương nhiên nàng xuất thủ tàn nhẫn tin tức, cũng cấp tốc truyền ra. Cho nên rất nhiều người đều chỉ dám xa xa nhìn qua, cũng không dám tiến lên nữa. Mặt khác một chỗ, một tòa xa hoa trong khách sạn, Thái Vũ Thương Thương Hội của Phiên đang đứng tại một tuyệt mỹ nữ tử sau lưng. Nữ tử phong thái chắc tuyệt, niên kỷ nhìn qua cũng liền tại chừng 20, tóc đen áo choàng. Trên thân tản mát ra không một hạt bụi khí tức. Mặc dù nữ tử cực đẹp, nhưng là Cổ Phiên cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Bởi vì vị nữ tử này thân phận, không phải hắn có thể mơ ước. Thái Vũ Thương Hội cùng Thái Cổ Thương Hội không giống. Mặc dù cũng là Thái Cổ tinh vực bên trong nổi danh thương hội, nhưng lại không có Thái Cổ Thương Hội nội tình, bọn hắn phía sau dựa vào là Đế Thần Chiến Cung. Mà nữ tử này, chính là Đế Thần Ngũ Đại Thiếu Cung chủ một trong chiến cung. Cơ Thương Ninh, phân phối như vậy, Cơ gia xem ra là thật xuống dốc, một cái địa huyền vực, còn cùng các ngươi dạng này tới phân chia, nhân tộc cổ lão hoàng tộc khí thế, một chút cũng hết rồi. Địa huyền vực thương hội sự tình, cứ dựa theo kia Cơ Thương Ninh ý đổ tới đi, coi như cho cổ lão hoàng tộc sau cùng mặt mũi. Hỗn loạn cấm địa tứ bảo bên trong tứ nguyên quy tháp bị người thu hoạch được, căn cứ lúc ấy hỗn loạn cấm địa bên trong, tứ nguyên quy tháp cuối cùng lưu lại ra khí tức, thiên sư lão nhân ra suy tính ra, kia thu hoạch được tứ nguyên quy tháp người, sẽ xuất hiện trên mặt đất huyền thành. Tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói. Thiếu cung chủ, người thiên sư kia lão nhân ra, có suy tính cụ thể là ai chăng? Cổ Thiên Tư thái thả rất thấp mở miệng nói. Chỉ là bắt lấy cuối cùng một tia lưu lại khí tức. Cũng chỉ có thể suy tính ra đối phương sẽ xuất hiện tại địa huyền tinh, bốn kiện bảo vật bên trong, cái này tứ nguyên quy tháp, đặc thù nhất, đối ta cũng cực kỳ có nhất dùng, ta mục đích tới nơi này, cũng là vì nó. Chỉ cần thu hoạch được tứ nguyên quy tháp, ta trở về Đế Thần Chiến Cung, lợi dụng tứ nguyên quy tháp, đem trong cơ thể ta mấy cỗ lực lượng hợp nhất, ta tất nhiên có thể một bước bước vào thần quân đỉnh phong, nói như vậy, ta có lẽ có thể một bước siêu việt những người khác, trở thành Đế Thần Chiến Cung thứ nhất thiếu chủ. Tìm tứ nguyên quy tháp chuyện này, ta không tiện ra mặt, cho nên cần ngươi để hoàn thành. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem Cổ Phiên nói. Thế nhưng là, địa huyền thành to lớn vô cùng, thuộc hạ không có một chút căn cứ, chỉ sợ không cách nào tìm tới người kia. Cổ Thiên vội vàng nói. Không sao cả. Nơi này có một viên tứ cực về nguyên phù, chỉ cần tới gần gần nhất tiếp xúc tứ nguyên quy tháp khí tức người, nó sẽ xuất hiện phản ứng. Tuyệt mỹ nữ tử kia trong tay xuất hiện một đạo phù văn đưa cho Cổ Thiên. Về phần tại sao nàng và mình thủ hạ không tìm, đó là bởi vì, các nàng một khi động, rất nhiều người sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Cổ Thiên ở chỗ này là đến phát triển Thái Vũ Thương Hội, tìm kiếm người thích hợp nhất. Chương 284, Cơ gia huyết mạch, phụ hồn điện sứ giả ra tay. Thuộc hạ nhất định giúp trợ thiếu chủ, tìm tới kia tứ nguyên quy tháp. Cổ Thiên lập tức nói. Tìm tới về sau, đừng tự tiện làm chủ, lập tức đến báo cáo ta là được, ta sẽ đích thân tiến đến cùng đối phương tiếp xúc. Tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói. Rõ. Cổ Thiên lĩnh mệnh về sau, liền rời đi. Tại Cổ Thiên rời đi về sau, trong phòng hai bên, một người trung niên nam tử đi đến tuyệt mỹ nữ tử trước mặt. Thiếu chủ, có muốn hay không ta đi nhìn chằm chằm cái này Cổ Thiên? Không cần, hắn còn không dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Bất quá hỗn loạn cấm địa bên kia vẫn là cần điều tra, tứ đại bảo vật, bây giờ tứ nguyên quy tháp đột nhiên bị người thu hoạch được, đây cũng chính là nói, lúc trước chúng ta tứ phương thế lực phân chia, sẽ xuất hiện biến cố. Còn có tứ nguyên quy tháp, chúng ta không nhất định có thể thu hoạch được, cho nên ngoại trừ kia thanh mang thần đàm bên ngoài, chúng ta cần toàn lực thu hoạch được. Tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói. Oanh! Đúng vào lúc này, địa huyền trong thành. Đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn tiếng oanh minh. Vụ hồn điện. Nương theo cỗ này tiếng oanh minh. Một đạo quát chói tai thanh âm vang lên. Tại quát chói tai thanh âm cái này bên trong. Một thân ảnh xông lên trời, thân ảnh đứng ở hư không bên trong, quanh thân kim quang lấp lóe, tóc đen bay múa, trong tay cầm một thanh trường kích, bất quá hắn khóe miệng chỗ, tràn ra một tia máu tươi. Người này chính là Cơ gia Cơ Thương Ninh. Tại hắn đối diện. Thì là đứng đấy một toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người, khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng là quanh thân hắc ám khí tức phun trào, đem thiên địa nhuộm thành màu đen, áp chế kia tản mát ra kim sắc khí tức Cơ Thương Ninh. Chúng ta Cơ gia cùng các ngươi vụ hồn điện, không có cái gì thù hận, ngươi vì cái gì ra tay với ta? Cơ Thương Ninh thanh âm lạnh lùng mà hỏi. Không có thù, chẳng lẽ ta vụ hồn điện, liền không giết người? Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà tu luyện đến thần quân đỉnh phong cấp độ. Cổ lão hoàng tộc huyết mạch, quả nhiên không tầm thường. Bất quá đáng tiếc, coi như thế, ngươi hôm nay cũng phải chết. Áo bào đen người, cũng không có bởi vì bị đối phương kêu lên thân phận, mà có bất kỳ lùi bước. Vụ hồn điện, tại Thái Cổ Tinh Vực, tồn tại mấy chục vạn năm, rất nhiều thế lực muốn mạng của bọn hắn, nhưng là bọn hắn y nguyên tồn tại. Giết ta. Có lẽ là ta hôm nay trảm ngươi. Kia Cơ Thương Ninh ngữ khí không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mặc dù trên người hắn cảnh giới khí thức không bằng đối phương, nhưng là chiến ý lại không có chút nào thua ở đối phương. Trảm ta. Ha ha. Chuyện cười lớn, thật quá ngu xuẩn. Sõng sạc, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là phổ thông nửa bước thần vương cường giả? Người áo đen trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Thiên kiêu, tại thần quân đỉnh phong bên trong, có thể chém giết nửa bước thần vương. Hắn cũng không phải nửa bước thần vương, hắn đã bước vào thần vương cấp độ, chỉ là hắn thần vương cấp độ có thiếu hụt, cũng chính là ngụy thần vương, nhưng là bất kể như thế nào, hắn thần quốc đã ngưng tụ ra, thần quân đỉnh phong, hắn dùng thần nước liền có thể đem nó nghiền ép. Về phần lúc trước, ra tay giết Cơ Thương Ninh, hắn không ngờ tới đối phương căn cơ quá sâu, chủ quan, không có một kích chém giết hắn. Lại ra tay, hắn chắc chắn sẽ không lại lưu thủ. Kia là vụ hồn điện, hôm nay tới đây hai đại sứ giả một trong, đêm sát. Tuyệt mỹ nữ tử cùng hai thân ảnh, giờ phút này xuất hiện tại hư không một chỗ, tại nàng bên cạnh, lúc trước lên tiếng nam tử trung niên mở miệng nói. Cái này đêm sát, thế nhưng là ngưng tụ ra thần quốc. Cơ Thương Ninh tại hắn một kích phía dưới, không chết, cái này Cơ Thương Ninh, có chút không tầm thường. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Trên thân chiến ý tại tụ tập, thể nội có một cỗ đặc thù lực lượng bị dẫn động, hẳn là cơ gia kia cổ lão hoàng tộc huyết mạch. Lúc trước ta có chút xem thường cái này Cơ Thương Ninh. Tuyệt mỹ nữ tử trầm giọng nói. Thiếu chủ, chúng ta cần ra tay trợ giúp một chút cái này Cơ Thương Ninh sao? Nam tử trung niên mở miệng nói. Thiếu chủ, vụ hồn điện thủ đoạn âm tàn, nếu như chúng ta xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức. Mà lại, cái này Cơ Thương Ninh thiên tư không tầm thường, nếu như bị đêm sát chém giết, như vậy cơ gia thế tất sẽ không bỏ qua, đến lúc đó liền hoàn mỹ tranh đoạt những bảo vật khác, nói như vậy, đối với chúng ta có lợi. Một người khác mở miệng nói. Xem trước một chút. Tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói. Mặt khác một chỗ. Tô thần cùng ái họa nữ nhung vừa mới tìm một gian khách sạn ở lại. Liền xảy ra chuyện như vậy. Hai người đang đứng tại một chỗ lầu các, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía bên trên bầu trời, đứng đấy hai thân ảnh. Ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Tô thần mở miệng nói. Hắn tự thân cảnh giới chỉ là vừa mới bước vào thần quân cấp độ, hai người này ai thắng ai thua, hắn là nhìn không ra. Phụ hồn điện người sẽ thắng. Kia cơ gia Cơ Thương Ninh trên thân huyết mạch mặc dù không tầm thường, nhưng là giống như có chút không trọn vẹn, coi như bộc phát, nhiều nhất bộc phát thần vương chiến lực, muốn chém giết đối phương, căn bản làm không được. Ái họa nữ nhung mở miệng nói. Như vậy sao? Hy vọng có thể nhìn có chút đầu. Tô thần trên mặt ngược lại là có chút vui mừng. Vừa tới địa huyền thành, liền có thể nhìn thấy dạng này chiến đấu, xác thực cũng là không tệ. Mặt khác một chỗ. Khương Đạo Nguyên nhìn xem hư không bên trong tràng cảnh, sắc mặt âm trầm. Hắn lúc trước thế nhưng là nghĩ đến để vụ hồn điện người, đem Cơ Thương Ninh thi thể đưa đến cùng âm mê xào, nhưng là bây giờ vụ hồn điện người, không thể trước tiên chém giết Cơ Thương Ninh, còn bạo lộ ra. Cái này khiến hắn đến tiếp sau kế hoạch không cách nào áp dụng. Phế vật. Thật sự là phế vật, một cái ngụy thần vương cường người, giết một cái thần quân đỉnh phong, đều bại lộ. Trong lòng của hắn chửi rủa. Đột nhiên, tại chung quanh hắn hư không xé rách, một con màu đen cổ trùng xuất hiện, hóa thành một thân ảnh. Ngũ thúc, ngươi không phải tiến về hỗn loạn cấm địa, là chuyện gì xảy ra sao? Gia tộc bên kia truyền đến tin tức, có sai lầm tán đích hệ tử đệ, có liên lạc gia tộc, hy vọng gia tộc bên này dẫn bọn hắn trở về tổ địa. Ta bây giờ tại hỗn loạn cấm địa không cách nào trở về, ngươi tìm người sắp xếp người một chút. Đem bọn hắn trước tiếp về địa huyền thành, đến lúc đó, ta trở về, lại cho bọn hắn trở về gia tộc. Đây là liên hệ ngọc bội, người mau chóng liên lạc một chút. Thân ảnh kia đưa cho Khương Đạo Nguyên một cái ngọc bài về sau, cấp tốc tiêu tán rơi. Phiến khu vực này, còn có Thất Lạc Khương gia dòng chính. Coi như dòng chính cũng không nên coi trọng như vậy a, dù sao Thất Lạc dòng chính rất nhiều. Khương Đạo Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Giết! Giờ khắc này ở hư không bên trong. Kia Cơ Thương Ninh xuất thủ trước, trên thân lực lượng toàn bộ triển khai, kim sắc quang mang lóa mắt, cầm trong tay trường kích, trực tiếp chém xuống. Thực lực đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều. Hắn nhất định phải bắt lấy chủ động, nghênh chiến đối phương, như vậy mới có thể tìm được sinh cơ. Oanh! Giờ khắc này, Cơ Thương Ninh kích phát tự thân hoàng tộc huyết mạch, như là thiên thần, kim sắc khí huyết sôi trào, chém ra trường kích, khí thế kinh người. Có loại một kích chạm chư thiên khí thế. Sau lưng hắn càng là xuất hiện một tôn thân ảnh vàng óng. Thân ảnh khí thế khổng lồ, nuốt hết thế gian ngàn vạn. Kia là cổ hoàng thân ảnh, cơ dấu thả lại có thể ngưng tụ cổ hoàng thân ảnh. Một số người thấy cảnh này, thần sắc đều chấn kinh. Cơ gia. Năm đó thái cổ tinh vực nhân tộc cổ lão chín đại hoàng tộc một trong, tổ địa càng là tại bắc đầu tinh vực, nhưng là nghe đồn, tại bắc đầu tinh vực tổ địa, đã phong cấm. Từ thiên đại lục cơ gia chính là từ kia tổ địa bên trong di chuyển ra dòng chính. Chương 285, yêu họa nữ N Hồng ra tay bị hâm mộ Tô Thần. Khí thế thật là mạnh. Tô Thần nhìn xem kia Cơ Thương Ninh sau lưng tôn này thân ảnh, thần sắc hơi động một chút. Tại bên cạnh hắn ái họa nữ Nhung thì là khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chủ thượng, thôn vệ hết cái kia Cơ Thương Ninh, luyện hóa trong thân thể của hắn huyết thống cổ hoàng, mặc dù một điểm, nhưng là hẳn là có thể trợ lực ta tăng lên một chút thực lực. Ái họa nữ Nhung trong miệng lẩm bẩm nói. Nàng bây giờ ngoại trừ để ý Tô Thần bên ngoài, nàng chỉ là nghĩ tăng thực lực lên. Cơ Thương Ninh trên thân, kia huyết thống cổ hoàng không tầm thường. Thích hợp với nàng thôn phệ. Tạm thời không muốn. Tô Thần lắc đầu nói. Cái này cơ gia hắn tạm thời không cùng chúng ta là địch, mà lại đối phương vẫn là cổ lão nhân tộc cửu hoàng một trong. Mặc dù bây giờ có chút cô đơn, nhưng là dù sao đã từng huy hoàng qua. Hẳn là có chút nội tình. Huống chi, Tô Thần cũng khinh thường nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cổ lão cô đơn hoàng tộc, vẫn là cho chừa chút thể diện. Hừ, cứ như vậy sao? Mặc dù rất cường đại bình thường nửa bước thần vương tại ngươi dưới một kích này, đều không nhất định có thể ngăn trở. Cho ngươi phát triển, có lẽ ngươi có cơ hội siêu việt ta, nhưng là hiện tại ngươi không có cơ hội. Kia vụ hồn điện đêm sát, thanh âm lạnh lùng, oanh. Sau lưng hắn xuất hiện một cái cự đại vực sâu màu đen. Vực sâu vô tận. Ở trong đó bóng đêm vô tận tinh thần, vô tận cực hạn phong bạo, tràn ngập cực lớn kinh khủng. Thần quốc, đêm sát thần nước, oanh. Kia vực sâu bao phủ hướng Cơ Thương Ninh. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến cùng đối phương chiến đấu tiếp ý tứ, nghiền ép, hắn phải dùng mình thần quốc nghiền ép thôn vệ đối phương. Oanh. Tại kia thần quốc áp chế xuống. Vô tận hư không sụp đổ, toàn diện sụp đổ. Cơ Thương Ninh kia bạo phát đi ra thân ảnh vàng óng, tại thần quốc áp chế xuống, lại có loại bị cấm chế trụ, áp chế đối phương huyết mạch. Sau đó hắn đấm ra một quyền. Nắm đấm giống như hắc ám tinh thần xung kích mà ra. Cùng kia rơi xuống trường kích đụng vào nhau. Va chạm sát na. Kia Cơ Thương Ninh sắc mặt chính là biến đổi. Một cỗ lực lượng kinh khủng, không chỉ có chấn vỡ hắn công kích lực lượng. Còn tràn vào đến trường kích phía trên. Phốc phốc. Một ngụm kim sắc máu tươi, trong nháy mắt bay ra. Mà phía sau hắn hiển hóa ra ngoài thân ảnh vàng óng, chỉ ở giờ khắc này bị cái kia màu đen thần quốc bao phủ. Giống. Kia đại thần quốc chi bên trong, thân ảnh vàng óng không ngừng giãy giụa, nhưng là toàn thân kim sắc quang mang, trong bóng đêm, không ngừng bị ăn mòn. To lớn kim sắc thân thể, không ngừng bị đè ép. Phát ra tiếng xèo xèo âm. Không được. Nhìn thấy một màn kia. Kia Cơ Thương Ninh bị chấn động đến thổ huyết. Cơ Thương Ninh thần sắc đại biến. Một khi hắn huyết mạch kích phát ra đến huyết mạch chi thân bị thôn phệ. Nói như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ hoàng chân huyết, cổ hoàng bá thể. Cơ Thương Ninh gầm nhẹ một tiếng. Ầm ầm. Cơ Thương Ninh thân thể ở trong chớp mắt tăng vọt. Lập tức biến thành cao mấy trăm thước kinh khủng cự nhân. Thân thể bên trên cơ bắp bạo dũng. Tại trong cơ thể, giọt giọt kim sắc huyết dịch hình thành từng đạo thần bí đường vân. đem hắn thân thể làm nổi bật lên đáng sợ hơn khí tức. Hô! Hắn thân thể xông vào kia to lớn thần quốc bên trong. Lực lượng kinh khủng làm người ta kinh ngạc lạnh mình, bàn tay xé rách mà ra, để kia ngay tại thôn vệ huyết mạch thân ảnh thần quốc không gian bắt đầu lay động. Phá cho ta a! Cơ Thương Ninh gầm nhẹ, nắm đấm bộc phát, không ngừng oanh kích. Chỉ là cái kia màu đen vực sâu lại càng phát ra kinh khủng, trở nên càng cường đại hơn, bắt đầu rảo sát Cơ Thương Ninh thân thể cùng kia huyết mạch thân ảnh. Xem ra là không ngăn được. Là có chút thực lực, nhưng là chênh lệch quá lớn. Tô Thần thở dài một tiếng. Hệ thống đổi mới nhiệm vụ, cơ gia thái cổ tinh vực sơ kỳ, vì nhân tộc chinh phạt, trợ giúp nhân tộc đặt vững thái cổ tinh vực địa vị làm ra cống hiến to lớn, có được nhân tộc khí vận, trợ giúp thân là nhân tộc cửu hoàng hậu duệ một trong, hệ thống đổi mới tiến độ tăng lên 10%. Đúng vào lúc này, Tô Thần trong óc xuất hiện một đạo tin tức. Cái gì, hệ thống đổi mới thăng cấp, còn cần làm nhiệm vụ. Tô Thần thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tắc khẽ giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn còn tưởng rằng hệ thống nhắc nhở đổi mới thăng cấp, ngay tại thăng cấp đâu. Không nghĩ tới còn có nhiệm vụ. Như vậy, ta gần nhất liền không cách nào rút thưởng, ta lúc trước những cái kia kim sắc rút thưởng thẻ còn không có rút mất đâu. Bây giờ còn có thể dùng không? Ánh mắt không khỏi nhìn về phía mình trong đầu, cái kia đạo luân bàn. Phát hiện thăng cấp vẫn là có tiến độ, chỉ là tiến độ rất thấp, vẫn chưa tới 1%. Bất quá còn tại bình thường, cũng chính là không xuất hiện nhiệm vụ, cũng có thể thăng cấp hoàn tất, chỉ là khả năng thời gian dài một điểm. Tô Thần yên lòng. Cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể thăng cấp hoàn tất, nói như vậy, hắn từ nơi nào đi phát động nhiệm vụ đâu. Cứu cái kia Cơ Thương Ninh. Tô Thần nhìn về phía ở trong hư không bị áp chế Cơ Thương Ninh đối ái họa nữ nhung mở miệng nói. Vâng, chủ thượng. Ái họa nữ nhung không có hỏi thăm vì cái gì. Nàng sẽ chấp hành Tô Thần mệnh lệnh. Giờ phút này. Tại kia thần quốc vực sâu bao phủ phía dưới, lại lần nữa bộc phát Cơ Thương Ninh, thân thể bên trên lực lượng bắt đầu tiêu tán. Công kích của hắn, càng là không cách nào lại xé rách thần quốc vực sâu. Trong tay trường kích xuất hiện. Không ngừng chém giết. Nhưng là thần quốc trong vực sâu, vô số năng lượng màu đen không ngừng ăn mòn, coi như hắn chặt đứt, y nguyên còn có vô tận vực sâu cuốn tới. Tiếp tục như vậy, Cơ Thương Ninh không ngăn nổi. Một số người thấy cảnh này mở miệng nói. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể thở dài, không cách nào xuất thủ, bởi vì Cơ Thương Ninh đối thủ quá mạnh. Vụ hồn điện đêm sát ánh mắt lạnh lùng. Cơ gia huyết mạch, nếu như thôn phệ, đối ta còn là rất có lợi. Như vậy, ta có lẽ có thể chữa trị ta thần quốc. Đêm sát trên mặt lộ ra nét mừng. Bỗng nhiên, một cỗ nồng đậm nguy cơ từ phía sau hắn xuất hiện. Một con to lớn bàn tay, tựa như tia chớp, mang theo kinh khủng sát cơ, nhoáng một cái xuất hiện sau lưng hắn, hung hăng đập đi qua. Kia vụ hồn điện đêm sát thần sắc giật mình, cũng không lo được tiếp tục thôn vệ Cơ Thương Ninh, mà là đột nhiên trở lại, một quyền hướng phía sau lưng hung hăng oanh sát mà đi. Oanh! Quang mang bộc phát, óng ánh khắp nơi. Đáng sợ ba động trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đêm sát thân thể bị một chưởng này lực lượng, cấp tốc va chạm. Hung hăng hướng về hư không ngoài trăm thước, cánh tay chấn động, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía người xuất thủ. Mà lúc trước bị thần quốc áp chế Cơ Thương Ninh. Tại thời khắc này cũng cảm giác được cơ hội. Trên thân khí tức toàn lực bạo dũng. Xé rách thần quốc vực sâu, từ đó xông ra. Nhưng là bộ dáng có chút thê thảm. Kim sắc huyết mạch thân ảnh đã chỉ còn lại một nửa, tự thân thân hình khổng lồ, thân thể bên trên vết rách không ngừng xuất hiện, máu tươi từ bên trong phun ra. Hô! Đêm kia chỉ còn lại một nửa thân thể kim sắc huyết mạch thân ảnh hòa tan vào thân thể. Thân thể lập tức cấp tốc khôi phục bình thường lớn nhỏ. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong cùng đêm sát đối lập thân ảnh. Thân ảnh sừng sững hư không. Người mặc áo bào màu đỏ, khí thế bàng bạc, ánh mắt lạnh lùng. Đây là ai? Rất nhiều người nhìn về phía hư không kia một thân hồng y, khí thế vô song ái họa nữ nhung. Đây không phải là lúc trước xuất hiện ở cửa thành vị kia sao? Nàng giúp thế nào trợ cơ gia Cơ Thương Ninh? Bên người nàng không phải còn đi theo một người sao? Người kia đâu? Có người không khỏi mở miệng nói. Đang nói đến nơi này thời điểm, một số người hướng phía bốn phía nhìn lại, sau đó tìm được tại lầu các phía trên đứng đấy Tô Thần. Chương 286, nghèo âm mê tổ mặt khác một chủ. Hiện tại các ngươi không nên quan tâm hơn chiến đấu sao? Làm sao đều hướng phía ta trông lại đâu? Tô Thần giờ khắc này, giống như có loại bị nhìn khỉ cảm giác. Không thèm để ý ánh mắt của những người này. Ánh mắt nhìn về phía hư không. Ái họa nữ nhung thực lực, hắn là không lo lắng. Nhưng là hắn biết được vụ hồn điện tới hai vị sứ giả. Bây giờ thế nhưng là chỉ hiện thân một cái, còn có một người từ một nơi bí mật gần đó, cần thiết phải chú ý một chút. Người kia là ai? Hắn vì cái gì trợ giúp Cơ Thương Ninh? Bên này, kia đế thần chiến cung tuyệt mỹ nữ tử không khỏi mở miệng nói. Không có ấn tượng, người này hẳn là vừa mới đến đây địa huyền thành. Tại nàng bên cạnh nam tử trung niên mở miệng nói. Bất quá người này thực lực chỉ là tại nửa bước thần vương, chỉ sợ không phải đêm sát đối thủ. Trên người người này khí tức ảm đạm, mặc dù là nửa bước thần vương, nhưng là trên thân khí tức lạnh lùng, trong đôi mắt càng là không có đem đêm sát để vào mắt, thực lực của hắn tuyệt đối không thể để bày tỏ mặt đến xem, lần này có ý tứ. Một người khác nhìn ra đồ vật tương đối nhiều. Trên người người này khí thế rất không bình thường, giống như có được tuyệt đối quyền thế, người đi điều tra một chút, nhìn nàng một cái tình huống. Tuyệt mỹ nữ tử kia đối bên cạnh nam tử trung niên đạo. Rõ. Nam tử trung niên khom người rời đi. Sau đó mấy người ánh mắt lần nữa nhìn về phía chiến đấu chỗ. Ngươi là ai, ta vụ hồn điện sự tình, các ngươi cũng dám quản, cũng muốn quản. Đêm sát nhìn về phía ái họa nữ nhung nói. Vừa mới đối trưởng, mặc dù là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là đối phương đem hắn chấn động đến rút lui trăm mét, có thể thấy được thực lực tuyệt đối không đơn giản. Cho nên hắn lấy vụ hồn điện tới dọa đối phương. Bản tọa ái họa nữ nhung, đến từ cùng âm mê xào. Tới địa huyền vực, ái họa nữ nhung nhưng không có nghĩ đến ẩn nấp, trực tiếp báo ra mình đến từ cùng âm mê xào. Cùng âm mê xào. Ngươi không phải nhân tộc, vì sao trợ giúp Cơ Thương Ninh? Đêm sát nghe vậy, thần sắc cứng lại. Mặc dù hắn lúc trước muốn dựa theo Khương Đạo Nguyên ý nghĩ, đem Cơ Thương Ninh đưa đến cùng âm mê xào, phụ oan hãm hại, nhưng là còn không có áp dụng, hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này ái họa nữ nhung tại sao phải giúp trợ Cơ Thương Ninh. Không phải ta muốn giúp hắn, mà là phu quân ta muốn giúp hắn. Ái họa nữ nhung mở miệng nói. Phu quân. Nghe được cái này, rất nhiều người thần sắc khẽ giật mình. Một số người, ánh mắt không khỏi hướng phía Tô Thần nhìn lại. Tô Thần lần nữa trở thành tiêu điểm. Nhân tộc, thần quân sơ kỳ. Ngươi nói hắn là phu quân của ngươi. Đêm sát nhìn xem ái họa nữ nhung mặt mũi tràn đầy không tin. Cái này ái họa nữ nhung mặc dù cảnh giới chỉ là tại nửa bước thần vương cấp độ, nhưng là đối phương vừa mới một kích, đó có thể thấy được đối phương chiến lược chân chính bất phàm. Tiểu tử này thật sự là gặp vận may, lại có thể có như thế mỹ mạo phu nhân. Có người nhìn xem Tô Thần, lại nhìn về phía ái họa nữ nhung, trong miệng nói thầm. Chỉ là hắn thoại âm rơi xuống. Ái họa nữ nhung một chỉ điểm ra, một cây to lớn ngón tay trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Bành! Đối phương thân thể tại một chỉ này phía dưới, trong nháy mắt bạo liệt. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Bản tọa phu quân, há lại các ngươi có thể nghị luận. Hôm nay cái này Cơ Thương Ninh bản tọa bảo đảm, ngươi phải chiến lời nói, bản tọa cùng ngươi chiến một trận. Ái họa nữ nhung trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Hừ. Ngươi đây là tại cho các ngươi cùng âm mê xào chôn xuống mầm tai họa, các ngươi cùng âm mê xào bên trong, chắc hẳn sẽ không đồng ý. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ, các ngươi cùng âm mê xào chi chủ Thiên Si Cực Nghiệp, từ hỗn loạn chi địa ra, trách cứ ngươi, vì một cái nam nhân cho cùng âm mê xào rước lấy cường địch. Đêm sát mở miệng nói. Hừ, ngươi đây là tại uy hiếp bản tọa. Đã ngươi nói là địch, như vậy hôm nay bản tọa liền giết ngươi, còn có quên nói với ngươi, ta cũng là cùng âm mê xào chi chủ. Thiên Si Cực Nghiệp hắn nhưng không quản được ta, huống chi, hắn tất nhiên sẽ ủng hộ ta. Ái họa nữ nhung nhìn xem đêm sát lạnh giọng nói. Cái gì, cái này ái họa nữ nhung cũng là cùng âm mê xào chi chủ. Cái này... Một số người thần sắc khẽ giật mình. Đối với ái họa nữ nhung là cùng âm mê xào chi chủ, hơi kinh ngạc. Cùng âm mê xào bây giờ tại địa huyền vực, thanh danh kỳ thật so Thiên Đô đều muốn vang dội một chút. Thiên Si Cực Nghiệp, cùng âm mê xảo chi chủ tin tức cũng là vừa mới truyền tới không lâu. Không nghĩ tới lại xuất hiện một vị cùng âm mê xảo chi chủ. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt, dính vào một cái to lớn đùi. Nếu như ta có hắn vận khí như vậy liền tốt. Một số người ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Tô Thần. Đương nhiên bọn hắn cũng chỉ có trong lòng nhả rãnh, không dám nói ra, sợ ái họa nữ nhung một kích đem bọn hắn chém giết. Vậy ta liền nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì? Tại trước mặt chúng ta cứu người. Kia đêm sát thanh âm trở nên âm lãnh, ánh mắt bên trong lộ ra âm trầm. Không phải cứu người, bản tọa hiện tại muốn giết ngươi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Oanh! Ái họa nữ nhung thân thể khẽ động. Cấp tốc hướng phía kia đêm sát công kích mà đi. Oanh! Xông ra về sau. Một trưởng vỗ ra. Tại bàn tay nàng phía dưới, giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng ngân hà bên trong hỏa thủy cuồn cuộn. Hỏa thủy thôn thiên. Kinh khủng hỏa thủy hướng phía đối phương bao phủ mà đi. Giữa thiên địa, hỏa thủy hình thành đại sóng che đậy thiên địa. Hừ! Không có bước vào thần vương cảnh, không có thần quốc, ngươi như thế nào ép ta? Oanh! Kia đêm sát sau lưng thần quốc xuất hiện, vô tận vực sâu màu đen hình thành, hướng phía kia ngập trời hỏa thủy mà đi. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Trong lúc nhất thời phát ra to lớn oanh minh. To lớn thần quốc thần nguyên, bao trùm sóng biển. Mà tại thời khắc này, kia đêm sát thân hình khẽ động, bàn tay huy động, trong nháy mắt một đạo kiếm khí bay tứ tung mà ra, kinh thiên động địa, mang theo kinh khủng kiếm mang màu đen, hướng thẳng đến ái họa nữ nhung thân thể hung hăng chém giết tới. Kiếm khí như vực sâu, muốn thôn vệ hết thảy. Tràn ngập sát cơ, trong nháy mắt một mực khóa lại ái họa nữ nhung. Đầu tiên là lấy thần quốc áp chế ái họa nữ nhung công kích, lại lấy lôi đình một kích chém giết ái họa nữ nhung. Lần này kia ái họa nữ nhung nguy hiểm. Đây là muốn vì một cái nam nhân mà mất mạng sao? Một số người thấy cảnh này mở miệng nói. Ái họa nữ nhung thân hình cũng không lui lại, trên thân khí tức tăng lên, bàn tay đánh ra, cùng kia chém tới kiếm khí đụng vào nhau. Oanh! Một mảnh kinh khủng tiếng oanh minh phát ra. Bàn tay kiếm khí va chạm chi địa. Thiên băng địa liệt, không gian lay động, khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức. Kiếm khí vỡ nát, ái họa nữ nhung thân thể dừng lại. Nhưng là tại thời khắc này, ái họa nữ nhung lúc trước thi triển hỏa thủy thôn vệ, đã bị đối phương thần quốc vỡ nát, hướng phía ái họa nữ nhung quét sạch mà đi. Đây mới là sát chiêu, một khi bị thần quốc bao phủ, nàng liền sẽ cùng lúc trước Cơ Thương Ninh đồng dạng. Một chỗ, tuyệt mỹ nữ tử kia nhìn về phía ái họa nữ nhung ánh mắt ngưng tụ nói. Mà bên này, Cơ Thương Ninh thân hình xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Huynh đệ, lần này đa tạ, ngươi mau chóng rời đi, ta đi trợ giúp cái này ái họa nữ nhung các hạ. Cơ Thương Ninh đối Tô Thần nói. Trên thân khí tức lần nữa bộc phát, chỉ là lần này, trên người hắn khí tức có chút suy yếu, vừa mới mặc dù xông ra đối phương thần quốc, nhưng là tiêu hao rất lớn. Lần nữa bộc phát, trên người hắn huyết mạch chi lực sẽ hao hết, nhưng là hắn Cơ Thương Ninh, Thái cổ tinh vực nhân tộc cổ hoàng hậu duệ, tuyệt đối sẽ không tại dạng này tình huống dưới thoát đi. Ngươi không cần ra tay, nàng không có việc gì. Giờ khắc này Tô Thần đối Cơ Thương Ninh nói. Trong lòng đối cái này Cơ Thương Ninh vẫn còn có chút hảo cảm. Không có bởi vì chính mình sinh mệnh có nguy cơ, liền chạy cách. Chương 287, bộc phát xé mở thần quốc, thần vương chiến lực canh thứ nhất. Đối phương thế nhưng là... Cơ Thương Ninh nhìn về phía Tô Thần nói. Không sao, ngụy thần vương mà thôi. Tô Thần không thèm để ý nói. Cái này Hắc Thiên Sát muốn bằng vào hắn thần quốc nuốt mất ái họa nữ nhung, đó là không có khả năng. Có lẽ ái họa nữ nhung có thể mượn nhờ đối phương thần quốc, xúc động tự thân phong ấn, đạt tới thần vương cấp độ. Tô Thần thầm nghĩ. Không tốt, kia ái họa nữ nhung bị Hắc Thiên Sát thần quốc thôn phệ. Lần này xong. Giờ phút này hư không bên trong, ái họa nữ nhung bị Hắc Thiên Sát thần quốc vực sâu nuốt. Mặc dù ái họa nữ nhung không phải nhân tộc, nhưng là vụ hồn điện tại trong nhân tộc tiếng xấu càng sâu, đương nhiên cũng có nguyên nhân vì là ái họa nữ nhung quá đẹp nguyên nhân, trong lòng cũng có khuynh hướng ái họa nữ nhung. Mỹ nữ vẫn lạc, cũng là một loại thán sự tình. Ha ha! Nhìn xem bị mình thần quốc vực sâu bao phủ ái họa nữ nhung, kia hắc thiên sát thần sắc trương cuồng. Ái họa nữ nhung trên thân lực lượng rất không bình thường, hắn cảm giác chỉ cần nuốt ái họa nữ nhung, đối với hắn như vậy thực lực bản thân tăng lên có rất lớn trợ giúp. Có chút đáng tiếc. Tại một bên khác, đế thần chiến cung thiếu cung chủ nhìn thấy một màn này, thở dài một tiếng. Nàng không để cho người ra tay giúp đỡ. Nhưng là nàng biết một khi bị thần quốc bao phủ, ái họa nữ nhung hẳn là đi không được. Ái họa nữ nhung vừa chết, cái này hắc thiên sát liền cùng âm mê xảo đối đầu, đối với nàng mà nói cũng là có lợi. Thiếu cung chủ, sự tình còn không tới cuối cùng, cũng không thể sớm như vậy liền xuống kết luận. Tại nàng bên cạnh người mở miệng nói. Thần quốc bao trùm, ái họa nữ nhung chỉ là nửa bước thần vương cấp độ mà thôi, không có cơ hội. Bất quá thanh giao tiền bối, có cái nhìn khác. Đế thần chiến cung thiếu cung chủ không khỏi mở miệng nói. Vị này thanh giao tiền bối, không phải nhân tộc, mà là một đầu thanh giao, được xưng là thanh giao vương, chính là lần này sư tôn của nàng cố ý an bài cho nàng. Năm đó sư tôn của nàng trợ giúp qua vị này thanh giao tiền bối một chuyện, lần này đối phương cho nàng tại địa huyền vực hộ đạo, cũng coi là trả lại nàng sư tôn một cái nhân tình. Cụ thể ta cũng vô pháp nói rõ, nhưng là ta có cái loại cảm giác này. Nàng rất không bình thường, trên người nàng khí tức, mơ hồ có áp chế ta thanh giao huyết mạch. Đối phương huyết mạch khẳng định không tầm thường. Cùng âm mê xào, trùng tộc. Mặc dù thuộc về hung thú nhất tộc, nhưng là bộ tộc này giai đoạn trước rất yếu, bất quá bọn hắn năng lực rất là kỳ lạ, đối phương có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, huyết mạch tất nhiên không tầm thường, cũng sẽ không lấy trứng chọi đá, cho nên ta mới nghĩ đối phương có thể là có thủ đoạn, đột phá đối phương thần quốc. Thanh Giao Vương mở miệng nói, như vậy sao? Nếu như vậy, có lẽ chúng ta có thể tiếp xúc một chút cái này cùng âm mê xào. Đế thần chiến cung thiếu cung chủ ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa đứng đấy Tô Thần. Vừa mới một chút tiếng nghị luận, nàng đã nghe được. Người này là kia ái họa nữ nhung phu quân, nhân tộc. Chỉ là đối với Tô Thần, nàng là nhìn có chút không lên, thần quân sơ kỳ, quá yếu. Hiện tại nàng liền muốn nhìn cái này ái họa nữ nhung như thế nào phá cục. Giờ phút này, tại tối sầm lại chỗ. Lúc trước cùng Khương Đạo Nguyên gặp mặt, phụ hồn điện một tên khác họ Bạch sứ giả. Nàng chính nhìn xem kia bị thần quốc bao phủ ái họa nữ nhung. Cùng âm mê xào, ái họa nữ nhung, cái này đàm thành, cũng thật sự là phế vật, giết một cái cơ thương ninh đều để chạy, còn dẫn suốt cái này ái họa nữ nhung, kia cùng âm mê xào không đơn giản, cùng là địch, rõ ràng không ổn. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Thần. Kia ái họa nữ nhung không đơn giản, người này là phu quân của nàng, chắc hẳn cũng có không tầm thường địa phương. Chỉ là đáng tiếc chờ đàm thành nuốt ái họa nữ nhung, sẽ không bỏ qua ngươi. Kia họ Bạch sứ giả thán tiếng nói. Oanh! Mà liền tại giờ khắc này. Kia hắc thiên sát thần quốc trong vực sâu, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh người khí tức. Theo cỗ khí tức này bộc phát. Kia thần quốc trong vực sâu xuất hiện một đạo hào quang sáng chói, quang mang xông phá thần quốc vực sâu, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Đúng thế, chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm bao phủ ái họa nữ nhung thần quốc vực sâu. Nhìn thấy thần quốc trong vực sâu hào quang rực rỡ, cùng kia khí tức khủng bố ba động, thần sắc tất cả giật mình. Tại mọi người trong ánh mắt, hắc thiên sát thần quốc vực sâu, đột nhiên bị một đôi mảnh khảnh ngọc thủ, trực tiếp xé mở. Ái họa nữ nhung từ kia thần quốc bên trong đi ra. Trên thân không có người bất kỳ vết thương. Ầm ầm, đang đi ra sát na. Trên người nàng khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, tại kéo lên quá trình bên trong, ái họa nữ nhung trên người tinh khí thần bắt đầu tiêu hao. Ngươi dạng này thần quốc thật là làm cho ta thất vọng. Khí tức tăng vọt ái họa nữ nhung ánh mắt lạnh lùng. Ngươi! Hắc thiên sát nhìn thấy ái họa nữ nhung xé rách hắn thần quốc, sắc mặt trở nên dữ tợn. Ầm ầm! Thần quốc lần nữa bao phủ hướng ái họa nữ nhung, đưa nàng thân thể bao khỏa. Bành! Chỉ là lần này. Ái họa nữ nhung trên thân khí tức tăng vọt, trong chốc lát tăng lên tới thần vương cấp độ. Kia bao phủ nàng thần quốc bị trên người nàng lực bộc phát lượng chấn khai. Kia là thần vương khí tức, ái họa nữ nhung đem tự thân cảnh giới cưỡng ép tăng lên tới thần vương cấp độ, còn chấn khai hắc thiên sát thần quốc bao phủ. Một số người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi. Cái này ái họa nữ nhung vậy mà đem tự thân cảnh giới tăng lên tới thần vương cấp độ. Chỉ là thần vương cấp độ chiến lực, không phải đem cảnh giới tăng lên tới thần vương cấp độ, nàng không có ngưng tụ thành thần nước. Có người mở miệng nói, thần vương cấp độ chiến lực, đó chính là nói, Hắc Thiên Sát Thần Quốc, đối nàng ảnh hưởng sẽ không lớn như vậy. Phải, trách không được dám ra tay, nguyên lai đối phương là có thủ đoạn như vậy. Một số người bắt đầu nghị luận, thần vương cấp độ chiến lực, nhưng là coi là dạng này liền có thể chống lại ta, người kia là người si nói mộng. Kia Hắc Thiên Sát nổi giận, thân thể bạo trùng mà ra. Trong tay càng là xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, trong chốc lát xuất hiện tại ái họa nữ nhung trước mặt, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra, kiếm khí màu đen bộc phát, mang theo sát cơ chém về phía ái họa nữ nhung. Ái họa nữ nhung ra quyền, oanh, oanh, oanh, oanh. Từng mảnh kinh khủng oanh minh không ngừng phát ra. Trường kiếm cùng nắm đấm đụng vào nhau. Thiên địa sụp đổ, không gian lắc lư. Kiếm khí, quyền kinh hình thành kinh khủng khí tức hủy diệt, tại bốn phía nhấp nhô. Giống, mà giờ khắc này. Ái họa nữ nhung trên thân xuất hiện một đạo thần quốc hư ảnh, nửa bước thần vương cấp độ đã đang ngưng tụ thần quốc. Thần quốc hư ảnh vừa ra, vậy mà hướng phía Hắc Thiên Sát Thần Quốc vực sâu bao phủ tới. Ái họa nữ nhung phải dùng mình thần quốc hư ảnh, thôn vệ hết kia Hắc Thiên Sát Thần Quốc. Hô, giờ khắc này. Ái họa nữ nhung toàn lực thiêu đốt mình tinh khí thần, thần quốc hư ảnh hình thành kinh khủng vòng xoáy bắt đầu thôn vệ đối phương thần quốc lực lượng. Đáng chết, người muốn. Nhìn thấy, kia Hắc Thiên Sát Thần sắc biến đổi, thân thể di động, tàn ảnh lóe lên, soạt một chút, xuyên thấu hư không xuất hiện tại ái họa nữ nhung trước mặt. Chỉ là tại hắn xuất hiện sát na. Chung quanh hắn xuất hiện, ba thiên la mạn. Mà đã mất đi ái họa nữ nhung thân ảnh. Xuy, xuy, xuy. Kiếm quang trong tay bạo trảm, xé rách những cái kia la mạn, xông ra, nhưng là xông ra hắn, chung quanh xuất hiện một đạo kinh khủng dòng sông. Hỏa thủy thôn thiên, thân thể trong nháy mắt bị dìm ngập. Mà tại thời khắc này, ái họa nữ nhung thân thể cùng thần quốc hư ảnh dung hợp. Miệng lớn thôn vệ Hắc Thiên Sát bạo phát đi ra thần quốc. Tại cái này thôn vệ bên trong, ái họa nữ nhung thần quốc hư ảnh càng phát ra sáng tỏ. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều người đều chấn động vô cùng. Hiện tại tình hình, hoàn toàn là trái ngược, Hắc Thiên Sát ở vào hạ phong. Chương 288, lực lượng kinh khủng, thôn vệ Hắc Thiên Sát canh thứ hai. Oanh, oanh, tại ái họa nữ nhung thôn vệ Hắc Thiên Sát thần quốc thời điểm. Kia vô tận hỏa thủy bên trong, truyền ra từng đạo tiếng oanh minh. Sau một thời gian ngắn, kia Hắc Thiên Sát từ hỏa thủy bên trong sông ra. Nhưng lại cũng dị thường thê thảm, trên thân áo bào bị ăn mòn, trên da thịt máu tươi tràn ra. Hắn ánh mắt oán độc nhìn về phía ái họa nữ nhung. Nhưng là lập tức, sắc mặt hắn đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy mình thần quốc bị ái họa nữ nhung trực tiếp nuốt mất. Đáng chết, hắn nổi giận, giống to. Mà bên này, ái họa nữ nhung ánh mắt lạnh lùng, dậm chân xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Vô năng gầm nhẹ. Người có thể lần nữa ngưng tụ người thần quốc, ta lại nuốt mất nó, người thần quốc thuộc về hắc ám lực lượng, rất thích hợp ta. Ái họa nữ nhung nhìn xem Hắc Thiên Sát mở miệng nói. Nhưng là Hắc Thiên Sát ánh mắt lại trở nên âm trầm. Hắn bây giờ trên thân lực lượng tiêu hao quá mức lợi hại, trong lúc nhất thời không cách nào lại lần ngưng tụ ra thần quốc. Xem ra ngươi cũng vô pháp trước tiên ngưng tụ thần quốc. Như vậy ta liền đem ngươi cũng thôn vệ hết. Luyện hóa thành ta chất dinh dưỡng. Ái họa nữ nhung lạnh giọng nói. Chém. Thấy thế, Hắc Thiên Sát động thủ, hắn cảm giác được ái họa nữ nhung thân thể biến hóa, tại dựa vào tự thân tinh khí thần tăng lên chiến lực. Chỉ cần hắn không cho đối phương cơ hội thở dốc. Nói như vậy, ái họa nữ nhung tiêu hao liền kinh khủng dị thường. Cuối cùng ái họa nữ nhung chỉ có thể bị hắn thôn vệ luyện hóa. Kiếm quang trong tay trong nháy mắt phách chạm, mấy chục đạo kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, hướng phía ái họa nữ nhung mà đi. Lít nha lít nhít, trong nháy mắt bao phủ ái họa nữ nhung. Ái họa nữ nhung thần sắc lạnh lùng, ầm ầm. Quanh thân xuất hiện mấy đạo vòng xoáy đột nhiên biến lớn, hóa thành thao thiên hà lưu hướng phía những cái kia kiếm khí oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt kinh khủng khí kình tiếng va chạm phát ra. Một đạo lại một đạo kiếm khí liên tiếp bị dòng sông kia vỡ nát. Toàn bộ không gian đều tại một trận rung chuyển. Ngươi đang tiêu hao lực lượng của ta, đáng tiếc, ta sẽ không cùng ngươi rông dài. Ái họa nữ nhung tại chấn vỡ đối phương kiếm khí về sau. Những cái kia vòng xoáy trong nháy mắt ngưng tụ, lần nữa hóa thành dòng sông to lớn, dòng sông bên trong kinh khủng họa thủy hình thành sóng lớn. Trong nháy mắt hướng phía đối phương bao trùm. Hắc ám màn trời. Hắc thiên sát quát khẽ, trường kiếm trong tay chém ra, kiếm khí màu đen bộc phát, hình thành màn trời hướng phía kia rơi xuống sóng lớn chém giết mà đi. Oanh! Trường kiếm cùng sóng lớn va chạm. Xé mở một đạo to lớn vết nứt. Hắc thiên sát thân hình bạo xông, muốn nhờ vào đó xuất hiện tại ái họa nữ nhung trước mặt. Chém giết! Ái họa nữ nhung! Đáng tiếc thân hình hắn xông ra sát na. Ái họa nữ nhung sau lưng thần quốc hư ảnh xuất hiện. Trong nháy mắt bao phủ hắc thiên sát. Đây là sát chiêu. Ái họa nữ nhung muốn thôn phệ luyện hóa cái này hắc thiên sát. Liền ngươi cũng nghĩ bằng vào cái này hư ảnh thần quốc thôn phệ ta. Bị thần quốc hư ảnh bao phủ hắc thiên sát quát chói tai một tiếng. Thần quốc chỉ là hư ảnh, hắn là thần vương, sao lại sợ đối phương thần quốc hư ảnh? Ầm ầm. Thế nhưng là ngay một khắc này, một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ hắn. Cỗ khí tức này vô cùng kinh khủng, vừa xuất hiện hắn toàn bộ thân hình, giống như bị áp chế. Không, không có khả năng, đây là... Sắc mặt hắn giật mình. Cỗ khí tức kia, vô cùng kinh khủng, siêu việt thần vương. Mà bên này... Ái họa nữ nhung trong chốc lát lần nữa xé rách ra một chút phong ấn, kia xé rách ra khí tức bao phủ hướng hắc thiên sát. Hắc thiên sát vốn định giống to. Nhưng là giờ khắc này, trong nháy mắt bị bao phủ. Cả người sắc mặt si ngốc, trong kinh hãi, mang theo không thể tin. Trốn. Giờ phút này hắn nghĩ đến trốn. Nhưng là khí tức bao phủ. Hắn không có cơ hội chạy trốn, thần hồn bị một cỗ lực lượng đánh nát, thân thể bị ái họa nữ nhung thần quốc hư ảnh toàn bộ thôn phệ. Ngoại giới. Còn không có phản ứng. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy hắc thiên sát bị ái họa nữ nhung sau lưng thần quốc hư ảnh bao phủ. Sau đó liền gặp được ái họa nữ nhung trên người tinh khí thần lại điên cuồng tiêu hao. Một cỗ kinh khủng hơn lực lượng lóe lên mà ra. Kia hắc thiên sát thân thể sắc mặt tái nhợt, thân thể dừng lại, cuối cùng ánh mắt bên trong thần quang biến mất. Thân thể bị hoàn toàn bị ái họa nữ nhung thân thể thôn phệ hết. Tràng diện có chút để cho người ta không hiểu rõ nổi. Hô, hô. Ái họa nữ nhung ở trong hư không miệng lớn thở dốc. Xé rách phong ấn. Tiêu hao lực lượng quá mức kinh khủng. Đặc biệt là bộc phát ra càng cường lực hơn lượng lúc. Hắc thiên sát bất kể như thế nào, đều là đã bước vào thần vương cấp độ, có nhất định chiến lực. Giờ phút này, quan chiến đám người giật mình. Bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thanh giao tiền bối, chuyện gì xảy ra? Kia đế thần chiến cung thiếu cung chủ nhìn về phía bên cạnh thanh giao vương mở miệng nói. Không biết. Bất quá vừa mới kia ái họa nữ nhung trên thân xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng. Chỉ là cỗ lực lượng kia chợt lóe lên, hơn nữa còn tại đối phương kia thần quốc hư ảnh bên trong, ta cảm giác không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định hắc thiên sát chính là chết tại kia cỗ khí cơ phía dưới. Bất quá cỗ lực lượng kia, cái này ái họa nữ nhung cũng không phải tùy ý sử dụng, tiêu hao nàng rất nhiều tinh khí thần. Kia thanh giao vương mở miệng nói. Nàng thôn phệ hết kia hắc thiên sát. Hẳn là có thể khôi phục đi. Đế thần chiến cung thiếu cung chủ nói. Không phải, loại kia tiêu hao, không phải tùy ý có thể bù đắp. Bất quá cái này ái họa nữ nhung rất mạnh, tốt nhất đừng là địch. Thanh giao vương mở miệng nói. Có thời gian, ta sẽ đi bái phỏng một chút. Đế thần chiến cung thiếu cung chủ nói. Lúc này, lúc trước rời đi nam tử trung niên cũng quay về rồi. Thiếu cung chủ. Cái này ái họa nữ nhung hôm nay vừa tới địa huyền thành, lúc trước chưa từng xuất hiện, về phần đi theo nàng bên cạnh thanh niên, cụ thể tin tức không, chỉ là ái họa nữ nhung bên ngoài xưng hô đối phương vi phu quân. Nam tử trung niên điều tra sau khi trở về nói. Nói thật, hắn điều tra ra được tin tức, đều là ái họa nữ nhung tuôn ra đến. Giờ phút này, trong lầu các, túc chủ cứu cơ Thương Ninh, hoàn thành nhiệm vụ, đổi mới tiến độ tăng lên 10%. Lúc này, hệ thống thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Ngươi một bước đúng chỗ tốt bao nhiêu, bây giờ ta thế nhưng là tại Thái Cổ Tinh Vực, nơi này cũng không phải nguyên thế giới. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn không muốn cao điệu, nhưng là cái này địa huyền vực dù sao thuộc về Thái Cổ Tinh Vực, còn ra hiện hỗn loạn cấm địa, cường giả đông đảo, đương nhiên vẫn là một bước đúng chỗ tốt. Thế nhưng là không như nguyện. Vị huynh đài này xưng hô như thế nào, tại hạ Cơ Gia Cơ Thương Ninh. Cơ Thương Ninh hướng phía Tô Thần có chút hành lễ, chính thức gặp mặt. Tại hạ Tô Thần. Tô Thần báo ra tên, nhưng lại không nói mình đến từ chỗ nào. Từ nguyên thế giới tình huống. Hẳn là rất nhanh bị Hư Lưu Thiên Thành nhất thống, đến lúc đó Hư Lưu Thiên Thành cũng hẳn là tiến về cái này địa huyền tinh, đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Huống chi. Bây giờ hắn là cùng Âm Mê Xào hai chủ một trong Ái Họa Nữ Nhung phu quân. Cái thân phận này liền đã nói rõ cái gì. Ái Họa Nữ Nhung thân hình từ hư không bên trong rơi xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi về phòng trước khôi phục một chút, ta cùng Cơ huynh bên này nói chuyện phiếm một chút. Cơ huynh, chúng ta đi uống một chén như thế nào? Tô Thần nhìn xem Cơ Thương Ninh nói. Tô huynh, mời. Cơ Thương Ninh thấy thế, thân sắc hơi động một chút, nhưng lại lập tức nói. Một bên khác. Khương Đạo Nguyên trên mặt âm trầm vô cùng, hắn không nghĩ tới lần này vụ hồn điện xuất thủ, trực tiếp chết mất một sứ giả. Ta còn là trước ẩn tàng một đoạn thời gian, lại nói. Khương Đạo Nguyên thầm nghĩ. Ngươi muốn đi. Lúc này, vụ hồn điện kia người mặc áo đen bạch sứ giả xuất hiện tại Khương Đạo Nguyên bên cạnh. Nhìn thấy nữ tử áo đen, Khương Đạo Nguyên thần sắc khẽ giật mình. Bạch sứ giả ngươi vừa mới tại sao không có? Hắn hỏi là, vì cái gì nữ tử áo trắng không cứu được Hắc Thiên Sát? Chương 289 Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.